lại là đại gia thư pháp nổi tiếng đương thời, nhưng thấy bức chữ dạt dào cảm xúc này vẫn không cầm lòng được tấm tắc khen ngợi. Mấy văn thần bên cạnh vừa nghe ông ta nói vậy, đều phụ họa không ngớt lời. Lý Thế Dân thấy cảnh này, trong lòng lại nảy sinh mấy phần đắc ý, khen ngợi hơi quá chừng mực, nhân phẩm của con trai ta cũng thanh nhã cao khiết giống như hoa lan vậy, mau ngồi xuống đi. Lời này vừa thốt ra lập tức thu hút sự chú ý của những người quan tâm. Không cần phải nói, chỉ riêng ba chữ con trai ta đã đủ thể hiện sự thân thiết vô cùng. Trước mặt sứ thần Tân La và rất nhiều vương công đại thần, có cả thái tử ở đây, Lý Thế Dân lại xưng hô không chút kiêng dè như vậy. Chẳng trách gần đây trong triều có lời đồn rằng, bệ hạ đối với Ngô Vương tốt đến mức không được bình thường cho lắm, chỉ sợ cục diện trong triều lại biến động lần nữa cũng chưa biết chừng. Chỗ ngồi của Kim Thứ Nam vừa khéo đối diện xa xa với Lý Khác, hắn vừa khuấy bát canh ngọt đã bị hắn làm vữa từ lâu trước mặt, vừa ngước mắt nhìn Lý Khác hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kìm nổi quay sang nói với Sĩ Lộc đang đứng bên cạnh hầu ăn uống một câu, phong thái khí độ của vị vương tử này quả thật không giống mọi người. Sĩ Lộc nhìn bát canh ngọt đó, càng nhìn càng thấy buồn nôn, đành đổi cho hắn một bát khác, bỗng nghe thấy câu nói của hắn, liền cười rằng, còn cần ông nói sao, đó là Ngô Vương Điện Hạ đấy. Kim Thứ Nam à một tiếng, trao đổi ánh mắt với Phát Hữu Xương, rồi lại vô thức khuấy bát canh ngọt mới, nói hai câu bằng tiếng Tân La với hắn. Phát Hữu Xương nhìn Thái tử Lý Trị ngồi trên Lý Khác, gật đầu xác nhận. Sĩ Lộc không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cũng bất giác nhìn hai anh em theo ánh mắt của bọn họ. Chỉ thấy Thái tử uống cạn rượu trong chén, cao giọng nói rằng, chữ của Tam ca cực kỳ điêu luyện, nếu không chê ta ngu muội khó dạy, sau này rất mong đến Đông Cung chỉ điểm thêm. Chén rượu này, ta uống cạn trước để kính, tùy ý Tam ca. Lý Khác nâng chén rượu lên, mùi hoa quế ủ lâu xộc vào mũi, y vốn không uống nổi loại rượu nặng này. Trước đây trong các buổi yến hội, Vương Trung sẽ luôn dặn người chuẩn bị cho y rượu nho dễ uống hơn, hoặc đơn giản là lấy trà thay rượu. Hôm nay không biết là ông ta quên, hay là tiểu thái giám dưới quyền lười biếng, lại chưa thu xếp cho y. Lý Khác vừa định từ chối, ngước lên thấy ánh mắt tha thiết của thái tử, xung quanh mấy ánh mắt thăm dò cũng liên tục đổ dồn tới, thế là y bất chấp, một hơi uống cạn, cổ họng lập tức nóng như lửa đốt, lan thẳng tới hai tai, mặt đỏ bừng lên trong khoảnh khắc, sau óc căng lên đau đớn, y trấn tĩnh lại, gắng sức nặn ra một nụ cười thản nhiên như không, thần tửu lượng không tốt, để thái tử chê cười rồi. Dường như Lý Trị giật mình bởi phản ứng của Lý Khác, vội cầm ấm trà cạnh tay lên, đứng dậy rót đầy vào chén của y, mặt đầy vẻ áy náy, ta thật sự không biết Tam ca không giỏi uống rượu, xin Tam ca thứ lỗi. Lý Khác cũng đứng dậy, cầm chén uống một hớp sâu, chắp tay vái một vái, đa tạ thái tử. Trong đại điện tiếng đàn sáo du dương nổi lên, Lý Trị rất thích nghe khúc Dương Châu Tam Mộng này, ngón tay bất giác gõ nhịp theo giai điệu. Xưa nay Lý Khác không hiểu âm luật, cho nên chỉ tập trung ăn súp gà tổ yến ở trước mặt, tấu đến đoạn cuối ly xuân mộng thì cũng là lúc y ăn xong miếng cuối cùng. Lý Trị nhấp một ngụm rượu, ghé đầu lại gần Lý Khác nói, nhạc sư áo xanh đàn hay nhất, cách gãy ngón tay điêu luyện hơn người khác rất nhiều, chỉ là không biết so với Tuyên Bình Hầu thì ai hơn ai kém. Lý Khác hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức lại hờ hững đáp, thứ Dương công tử giỏi là nhã nhạc, sao có thể đem so với khúc nhạc quê mùa kiểu này chứ? Lý Trị nghĩ bụng, Dương Châu Tam Mộng là nhạc của cung đình Nam Lương, do Chiêu Minh Thái tử Tiêu Thống và Giản Văn Đế Tiêu Cương cùng sáng tác, dù thế nào cũng không thể nói là quê mùa được. Thế là y lắc đầu nói, Tam ca nói đùa rồi, nhưng kể ra thì Tam ca và Tuyên Bình Hầu thân thiết thật đấy, còn hơn cả mấy anh em ruột thịt chúng ta. Lý Khác nhẩm lại trong lòng câu Lý Trị vừa nói, bụng nghĩ sao có thể so sánh như vậy được chứ, nhưng ngoài miệng vẫn lễ độ nói, thái tử rồi sẽ trở thành vua của một nước, thân phận cao vời, đương nhiên Lý Khác phải kính trọng nhiều hơn. Lý Trị có vẻ khá dễ chịu với câu nói này, ngước mắt lên thấy Kim Thứ Nam và Phát Hữu Xương đang lắc lư đầu nghe nhạc với vẻ ngất ngây, liền hạ giọng nói, nhìn bộ dạng đắc ý của chúng, e là thật sự cho rằng phụ hoàng quyết ý xuất binh vì muốn giải vây cho Tân La. Tiểu quốc nhỏ bằng bàn tay của chúng mà cũng đáng để phụ hoàng để mắt tới ư, không đi soi gương nhìn bộ dạng của mình mà xem, đúng thật là suy nghĩ viển vông. Lý Khác không ngờ, thái tử xưa nay hòa nhã đôn hậu lại nói ra những lời cay nghiệt như bây giờ, nhưng ngoài miệng chỉ phụ họa, tâm tư của phụ hoàng tất nhiên cao thâm khó dò, e là không ai có thể đoán được thấu triệt. Lý Trị không nhận xét gì, chỉ nói, người khác không đoán được, chẳng nhẽ ngay cả Tam ca cũng không biết sao, nếu không thì Tam ca cần gì phải hao tâm tổn trí, để Huyền Giác trở thành hung thủ giết chết Vũ Văn Sĩ Cập. Lý Khác đanh mặt lại, quay đầu đối diện với ánh mắt suy tư của thái tử, y đột nhiên nhận ra, trong mắt người thiếu niên mới mười mấy tuổi này lại có một vẻ lạnh lùng nhìn thấu tất cả. May mà xưa nay mình không có bụng dạ đó, bằng không, đây thực sự là một đối thủ đáng gờm. Lý Khác uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi lại, lẽ nào thái tử cảm thấy Huyền Giác không phải là hung thủ? Lý Trị ngẩng người, sau một thoáng lúng túng sắc mặt lại trở lại bình thường. Y nhìn các nhạc sư tấu xong khúc nhạc lần lượt lui xuống, nói giọng trầm trầm, phụ hoàng và văn võ bá quan đều cho là vậy thì tất nhiên ta cũng chỉ có thể cho là vậy, có điều cho là vậy và sự thật rốt cuộc vẫn không giống nhau. Phải biết rằng, chính vì bản tấu và những lời trên buổi đại triều của Tam ca mới khiến các vị võ tướng, bao gồm cả Giang Hạ Vương thúc toàn lực ủng hộ quyết định đông chinh của phụ hoàng. Lần này xuất chinh, nếu khải hoàng thì cũng thôi, nhưng một khi thất bại, truy cứu ngọn nguồn trách nhiệm, Tam ca cho rằng ai phải gánh chịu. Lý Khác bóc quả quýt trong tay, phản bác, giả sử phụ hoàng thật sự muốn ta gánh chịu, ta cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không phản bác. Lý Trị mỉm cười gắp một miếng thịt dê đặt vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt Lý Khác, Tam ca đâu cần phải vậy, chẳng qua ta nói đùa một câu thôi mà. Phụ hoàng là chiến tướng dày dặn xa trường, tất cả ắt đã nằm trong tính toán của ông. Đương nhiên là vậy, bình thường Lý Khác ghét nhất là thịt dê, nên y để nó sang một bên, gắp một miếng thăn bò lên ăn, cho nên, ta cũng chỉ nói đùa thôi. Vậy chúng ta không nói chuyện này nữa. Lý Trị múc từng thìa canh thịt dê vào bát mình, Ngô Vương Phi phong tư yêu kiều, ta luôn cho rằng dung mạo của Tiêu Lương Đệ đã là xuất chúng trong nữ giới, nhưng so với Ngô Vương Phi, lập tức thấy rõ cao thấp. Cũng không đến mức như thế, họ là chị em mà. Trước khi xuất giá, Tiêu Lương Đệ thường xuyên qua lại với Vương Phi, tính tình đôi bên cũng hợp nhau. Chị em ruột còn có khác biệt, huống chi chị em đếm ngược lại 4 năm đời còn chưa thấy liên hệ như họ. Lý Trị nghịch chiếc nhẫn đệm đeo trên tay, nói nửa đùa nửa thật, kể ra thì Tiêu Công cũng thật là thiên vị, gả cháu gái ruột tài mạo song toàn cho Tam ca làm Vương Phi, lại chọn cho ta một cô cháu gái kém cỏi hơn hẳn. Lý Khác quay đầu, thấy Tiêu Nhuệ đang nâng chén nhìn chằm chằm vào y, liền khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp đó lại ra vẻ chán nản nói với Lý Trị, rượu hoa quế lâu năm đó ngấm ghê gớm thật, tai ta giờ vẫn còn ù ù đây này. Thái tử vừa nói gì cơ? Nụ cười của Lý Trị ngưng trệ ở khóe miệng trong giây lát, rồi vẻ mặt lại trở về trạng thái bình thường. Ta bảo là còn chưa chúc mừng Tam ca đã có một cặp song sinh đủ cả trai gái. Tháng trước Tiêu Lương Đệ còn nói là muốn đến Ngô Vương Phủ thăm hai cháu họ đấy. Thái tử nói vậy không đúng rồi. Vừa nói, Lý Khác vừa đưa mắt nhìn về phía Tiêu Nhuệ. Tiêu Lương Đệ đã vào Đông Cung, rõ ràng phải gọi là cháu chồng chứ, phải không? Tam ca nói phải. Lý Trị nhìn hai thiếu nữ đang múa điệu hồ tuyền vũ trong đại điện, uống cạn rượu ngon trong chén, Tiêu Lương Đệ có thể xem là một lòng một dạ với cô. Thái tử phi tuy đoan trang hiền thục, nhưng lại khiến người ta thấy khó gần, còn lại đều là hạng phấn son dung tục, chỉ biết vâng dạ lấy lòng. Trong cả Đông Cung, coi như cũng chỉ có Tiêu Lương Đệ là hợp ý cô. Lý Khác gật đầu, không đáp lại nữa, chỉ toàn tâm toàn ý đếm xem hai cô gái đó xoay tròn được mấy vòng. Sau bức bình phong, các nữ quyến đang ngồi quay lại trò chuyện với nhau. Kỳ Úc vừa thảo luận với Tương Thành công chúa xem Lý Nhân và Thủ Quy hồi nhỏ ai bụ bẩm khỏe mạnh hơn, liền bị vợ của Xài Triết Uy là Triệu Thị kéo lại hỏi làm thế nào để sinh được con trai. Tiếp theo lại vướng phải Kinh Vương Phi Đặng Thị xin dạy cách giữ trái tim chồng, trong lúc đó vẫn tranh thủ đấu khẩu mấy câu với Tuyết Lộ. Miên man khó khăn lắm mới đợi được đến lúc họ nói khô hết miệng lưỡi. Cô ngồi xuống trước mặt Kỳ Úc, đưa cho nàng một chén trà hoa nhài đầy. Kỳ Úc một hơi uống cạn, lấy khăn lau môi, thở phào nhẹ nhõm, vẫn là tứ muội tốt. Miên man cười xinh xắn, tỷ tỷ đẹp như vậy, lại ân ái mặn nồng với Ngô Vương, hơn nữa gần đây còn sinh được một cặp sinh đôi trai gái, ai mà không hâm mộ, cũng khó trách mắt họ chỉ nhìn thấy tỷ tỷ. Tứ muội có gì mà phải hâm mộ, Kỳ Úc vỗ đầu cô, rỉ tai cô, nhìn những hoàng thân quốc thích đó xem, đều chỉ dắt theo vương phi chính thê đến, thái tử thì lại để em đi cùng, lẽ nào không phải là nhìn em với con mắt khác sao? Em cũng không phải là người không biết đủ, thái tử đối đãi với em toàn tâm toàn ý, đương nhiên em không có ý nghĩ gì khác. Miên man không kìm được cảm xúc, kiêu ngạo tự đắc ra mặt, giờ không người đàn bà nào vượt qua được vị trí của em trong lòng thái tử. Ngay cả thái tử phi gặp em cũng phải khách sáo, đáng tiếc là... Kỳ Úc nhìn cô nghi hoặc, hỏi, gì cơ? Miên man khẽ than, đáng tiếc vào Đông Cung đã hơn nửa năm, nhưng em vẫn chưa thể mang thai đứa con nối dõi của thái tử. Em vẫn còn trẻ, lại được thái tử thích, không có gì phải vội. Hơn nữa, thái tử phi cũng đã có đâu. Cũng may là thái tử phi chưa sinh được. Miên man không khỏi chế nhạo, nói như thể đã hạ quyết tâm. Tuy thái tử đã có mấy người con trai, nhưng đều là của những thị thiếp không được phong tước. Em nhất định sẽ cố gắng vượt trước thái tử phi, xin cho thái tử một người con trai thực sự hợp ý ngài. Chuyện này cũng có thể dựa vào cố gắng ư? Kỳ Úc cười thầm trong bụng, thầm nghĩ không biết tính của Miên man trở nên tranh cường hiếu thắng như vậy từ bao giờ. Nàng lại nghiêng đầu nhìn thái tử phi đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa, không khỏi lắc đầu. Bất kể trong cung hay trong phủ, lắm đàn bà ác sinh nhiều chuyện phiền phức, may mà về mặt này Lý Khác rất chung thủy, giúp nàng bớt được không ít rắc rối. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Miên man ngẩng đầu thấy Kinh Vương phi vừa ra ngoài đi vệ sinh về, lại đang bước tới chỗ họ với vẻ mặt tươi cười, không khỏi nhìn Kỳ Úc với ánh mắt đồng tình. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh ghi tên của 68 nàng thiếp xinh đẹp trong phủ ông ta lên thẻ gỗ, mỗi ngày đều lắp thẻ trước bàn thờ Phật để quyết định xem qua đêm ở chỗ ai. Chuyện này đã truyền khắp thành Trường An, ai nấy đều biết. E rằng dù Kinh Vương phi có xin tỷ tỷ truyền thụ bao nhiêu kinh nghiệm đi nữa, cũng chẳng sử dụng được trước mặt Kinh Vương. Miên man nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ rèm biết, thấy một vầng trăng non đang uể oải treo lơ lửng trên không. Đêm đông lạnh giá tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nổi lên mấy tiếng gió cuốn lá rơi xào xạc. Tiếng chuông báo giờ tốt vang lên, buổi tiệc lớn đã đến hồi kết thúc. Các quan khách nhất tề khấu đầu bái biệt hoàng đế, rồi tản ra theo từng nhóm 3, 5 người. Lý Khác và mọi người vừa bước ra khỏi chính điện của Điện Vũ Đức, đã thấy Trần Cần lúc cúc chạy đuổi theo nói, xin Ngô Vương Điện Hạ dừng bước, bệ hạ mời ngài đến thư phòng nói chuyện. Lý Khác gật đầu, quay sang nói với Kỳ Úc, Kỳ Nhi, nàng về trước đi, mọi chuyện cẩn thận, nghỉ sớm một chút, đừng đợi ta, hơn nữa. Mới xa nhau chút xíu mà đã lo lắng thế sao, ta ra khỏi cung cùng Kỳ Nhi, đích thân đưa Kỳ Nhi về nhà, tam đệ cứ yên tâm đi, Tương Thành công chúa ngắt lời Lý Khác, mỉm cười dắt tay Kỳ Úc. Tiêu Nhuệ ở bên cạnh không nhịn được nói xen vào, sao Kỳ Nhi của chúng ta thành hôn với đệ xong, lại bị đệ bao bọc như một cô gái yếu đuối bình thường thế. Kỳ Úc bất giác có chút ngại ngùng, kéo Tương Thành công chúa đi thẳng, trưởng tỷ, mặc kệ họ, chúng ta đi thôi. Vì uống thêm mấy chén rượu trong buổi tiệc mà sắc mặt Lý Thế Dân hơi ửng đỏ, nhưng tinh thần vẫn phơi phới. Ông đặt bút xuống, khá là tự đắc nhìn bức chữ còn chưa ráo mực ở trước mặt, nói, Khác Nhi, hồi con còn nhỏ, trẫm đã đích thân dạy con viết chữ phi bạch, sao bao nhiêu năm trôi qua rồi mà chẳng thấy con tiến bộ gì cả, bọn họ khen con viết đẹp là bởi họ chưa từng trải thôi. Thịnh trị dài lâu. Lý Khác thưởng thức kỹ càng 4 chữ lớn ở trước mặt, chúng tựa như đàn chim hồng giỡn biển, hạt múa lượn khắp trời, chỉ có bậc đế vương thật sự mang lòng yên dân cứu đời, có bụng giúp khắp thiên hạ mới viết ra được. Y cúi người vái một vái, không phục nói, con chỉ mong đời này có được một nửa công lực của phụ hoàng, vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Lý Thế Dân cười rộ, mấy lời tân bốc của con ngày càng trôi chảy, học từ ai thế hả? Nếu phụ hoàng không thích thì từ giờ con không nói nữa. Lý Khác đảo mắt, vừa suy nghĩ vừa nói, thật ra, chữ của con và phụ hoàng mỗi người một vẻ, bọn họ cũng không khen sai. Chuyện này để lại từ từ thảo luận sau. Lý Thế Dân ho khẽ một tiếng, đứng dậy bước đến giá sách ở phía sau, dời mấy quyển binh thư đằng trước, lấy ra một chiếc hộp gỗ hoa lê từ ngăn ngầm phía trong cùng, rồi lại lấy một chiếc chìa khóa bạc ở trong túi gấm màu đen đeo bên mình ra, tra vào ổ khóa, xoay trái xoay phải mỗi bên hai lần mới mở được hộp. Bên trong là một tấm lệnh bài hình cá bằng đồng điếu được bọc trong lụa đỏ. Lý Thế Dân đặt nó vào trong tay Lý Khác, nói, con cất cẩn thận cho ta, chưa tới lúc nguy cấp, không được để người thứ ba biết thứ này đang ở chỗ con. Sau khi Đông Chinh trở về thì trả lại cho ta. Lý Khác xoa chữ đồng khắc theo lối tiểu truyện ở giữa tấm lệnh bài, vô thức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nghi hoặc hỏi, đây là cái gì thế? Lý Thế Dân đặt sách trở về chỗ cũ nói, binh phù điều động toàn bộ binh mã của thành Trường An, vì vậy con phải biết nặng nhẹ. Phần lớn các triều trước đều làm binh phù điều quân hình hồ, gọi là hổ phù, còn triều Đường vì kiên húy của tiên tổ Lý Hổ, nên đổi thành hình cá. Tướng lĩnh các quân cầm một nửa trong tay, nửa còn lại để ở chỗ hoàng đế. Lý Khác chưa bao giờ nắm binh quyền, không biết cũng chẳng có gì lạ. Y ngỡ ngàng hỏi, nhưng mà vật quan trọng như vậy, không phải phụ hoàng đưa cho thái tử sẽ tốt hơn sao? Lý Thế Dân hỏi một câu tựa như vô tâm, lại tựa như thăm dò, để con làm thái tử, con cảm thấy có thể làm tốt hơn Lý Trị không? Lý Khác bị câu nói này đánh mạnh vào tim, nhưng sắc mặt bình thường trở lại rất nhanh, thản nhiên nói, con có thể, nhưng con không ham, cũng không muốn. Con to gan quá đấy, Lý Thế Dân còn tưởng rằng y sẽ nghĩ ra cả trăm lý do để khiêm tốn thoái thác, nhưng chẳng thể ngờ y lại trả lời thẳng thắn và thản nhiên như vậy. Lý Thế Dân lắc đầu, cuối cùng nói với vẻ bất lực, nếu những lời như thế này truyền ra ngoài, ngay cả ta cũng không tìm được lý do biện hộ cho con. Lý Khác nhìn thư phòng vắng lặng trống trải, nhún vai nói, chỉ cần phụ hoàng không nói thì sẽ không có ai biết. Lý Thế Dân tiện tay cầm một cuộn thẻ tre ở trên bàn lên, gõ vào vai Lý Khác nói, những năm qua trẫm thực sự đã dung túng con đến nỗi không biết trời cao đất dày rồi phải không? Đến giờ Lý Khác mới thu lại vẻ mặt ngang ngạnh, lại thi lễ lần nữa, con lỗ mãng rồi, xin phụ hoàng thứ tội. Lý Thế Dân tiến một bước đỡ Lý Khác dậy, nhìn xoáy vào y, trong mắt y, Lý Thế Dân trông thấy chính mình, mắt y trong sáng rõ ràng như thế, nhìn qua là thấu tỏ ngay, tâm tư của con trẫm hiểu cả, nên trẫm mới tin tưởng con, lần này quá nửa văn thần võ tướng đều sẽ theo trẫm đi Liêu Đông, thái tử còn trẻ, con phải giúp đỡ nó nhiều hơn, biết chưa, trẫm hy vọng tấm ngư phù này sẽ không có chỗ dùng, nhưng ngộ nhỡ đột quyết, thổ phùng có bất cứ hành động bất thường nào. Nhất thiết không được rụt rè nhìn trước ngó sau, cần phải làm thế nào thì cứ làm như thế, con phải quyết đoán vào. Phụ hoàng yên tâm, con nhất định sẽ làm được. Lý Khác trịnh trọng gật đầu, giọng nói mang theo vẻ quả quyết và kiên định không thể nghi ngờ. Trên đường từ Điện Vũ Đức trở về Vương Phủ, Lý Khác luôn nắm chặt tấm ngư phù trong lòng bàn tay. Nắm lâu, tấm đồng điếu lạnh lẽo ấy cũng hơi ấm ấm, nhưng nó thật sự có thể mang lại hơi ấm cho mình sao? Hay nó vốn là một công cụ sắc bén để giết người, đây không phải thứ thuộc về y, nhưng mà y vẫn nhận, hơn nữa còn nhận như thể nó là điều hiển nhiên. Mấy năm qua, y đã an toàn rút lui khỏi từng âm mưu biến ảo khôn lường, nhưng y không phải là không thấy thẹn với lòng, những lời dối trá và tư lợi của y cũng đâu phải là không ai biết. Có lẽ lúc tất cả những dòng chảy ngầm dưới mặt nước lặng bị phơi bày, y sẽ phải đối mặt với một cơn bão chưa từng có. Lý Khác nhắm hờ hai mắt, có lẽ do quá buồn ngủ, nhất thời y không phân biệt được cảnh tượng đang lởn vởn trong đầu lúc này là ký ức hay là cõi mộng. Trong màn xương dày nặng, lão hòa thượng thọt chân nắm lấy vai y bằng đôi tay gầy trơ xương, nói với vẻ xót thương vô hạn, vận mệnh bi kịch của cậu là những vướng mắc kiếp trước mà cậu mãi mãi không thoát khỏi được, chỉ có an nhiên đối mặt thì mới có một tia hy vọng sống. Xe ngựa trồng trành dữ dội, tấm ngư phù tuột khỏi lòng bàn tay, Lý Khác bất giác rùng mình vì lạnh. Cơn mưa nặng hạt trút xuống mặt đường lát đá xanh xối xả, bất ngờ không kịp đề phòng, khiến người ta càng không nhìn rõ đường xá trong Trường An lúc nửa đêm, giống như không thể trông thấy những vận mệnh tương lai khó mà đoán trước được đó. Hết quyển 1. Tập 12. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay.